Tả Đế Cuồng Phi, phế tài nghịch thiên Tam tiểu thư. Chương 8, đúng là cực phẩm phế vật. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, nói, ngươi đi ra ngoài đi, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai thu thập trong sân cho ta, nó đã bị ô nhiễm bởi đám người bẩn thỉu kia, quả thực là không thể sống nổi. Thải Vi lấy tay che miệng, vẻ mặt vẫn dại ra, quả thực không thể tin nổi, chính mình vừa rồi cứ như vậy. Cứ như vậy, nuốt xuống 3 viên huyết chi đan nhất phẩm, tiểu thư rốt cuộc có biết hay không, đan dược chân quý biết bao nhiêu. Cho dù là hoàng tộc cũng không có đạo lý tùy tiện đem đan dược cho hạ nhân ăn, huống chi lại là đan dược nhất phẩm, còn ăn một lần chính là 3 viên, hơn nữa chỉ là trị thương ngoài da nho nhỏ. Phá sản cũng không phải thảm bại như vậy nha, tiểu thư thật sự cho rằng đan dược là rau cải trắng hay sao? Nàng còn tưởng rằng tiểu thư nhà nàng đã tỉnh táo lại, không nghĩ tới lại càng ngốc hơn như thế. Chờ sau khi Thải Vi hốt hoảng đi ra khỏi cửa, Hoàng Nguyệt Ly mới lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nàng thật sự nghĩ không thông, chính rốt cuộc vì cái gì, mình lại có thể trọng sinh. Kiếp trước ở cực Bắc Băng Nguyên, bởi vì thượng cổ thần khí Thiên Hoàng Quyết mà bị các môn phái lớn liên thủ công vây, nàng không muốn chịu nhục nếu bị rơi vào tay địch thủ cho nên lựa chọn tự phát nổ. Theo lý thuyết nguyên thần của nàng hẳn là đã tiêu tán mới đúng, như thế nào hiện tại lại tiến vào thân thể này đây? Còn có kiếp trước rốt cuộc là ai đã bán đứng nàng, tiết lộ hành tung của nàng? Hoàng Nguyệt Ly suy tư trong chốc lát nghĩ không thông, nên cũng tạm thời buông xuống. Thôi, dù sao có thể tỉnh lại lần nữa, chung quy vẫn là một chuyện tốt. Việc cấp bách vẫn là nên nhanh chóng làm tăng tu vi cùng thực lực của mình. Thực lực hiện tại của nàng thấp kém như thế, ngay cả một tiểu nha đầu hèn hạ với huyền cảnh khí cấp 4 cũng dám ở trước mặt nàng dương oai, nói gì đến chuyện báo thù rửa hận. Lại nói, nếu chiếm thân thể của Bạch Nhược Ly, vậy những kẻ không ra gì đã hại chết Bạch Nhược Ly, nàng tự nhiên cũng muốn hảo hảo thay nàng giáo huấn một chút, cũng coi như là hồi báo đối với nàng. Hoàng Nguyệt Ly đã quyết định chủ ý, khoanh chân ngồi xuống trên giường, bắt đầu thiền định. Một nhà võ uy hầu chèn ép nàng không kiêng nể gì, ngay cả công pháp tu luyện tổ truyền của Bạch gia đều không truyền cho nàng. Bất quá dưới ánh mắt của Hoàng Nguyệt Ly, công pháp của Bạch gia thật sự là đơn giản và thấp kém. Bước đầu tiên của tu luyện chính là dẫn khí nhập thể, đem huyền khí trong thiên địa hấp thu vào trong cơ thể, nối liền kinh mạch. Nếu huyền khí có thể thành công chạy một vòng và đả thông 12 kinh mạch thanh trừ tạp chất trong cơ thể, thì sẽ tiến vào tầng thứ nhất của huyền cảnh khí, trở thành một người võ giả cấp thấp nhất, bắt đầu bước trên con đường tu luyện. Cả quá trình này vô cùng khó khăn, người có thiên phú nhất phẩm, cấp 1 từ 10 tuổi đã bắt đầu tu luyện, thường thì mất khoảng thời gian 3 năm, mới có thể hoàn toàn nối liền kinh mạch. Bạch Nhược Nghiên là thiên phú nhị phẩm, cấp 2, 14 tuổi cũng đã là huyền cảnh khí tầng thứ 4, đã xem như hiếm có, bởi vậy mới có thể đem quận chúa phế vật Bạch Nhược Ly không để vào trong mắt. Kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly là đệ tử thân truyền của một trong tứ đại thánh địa đời lánh nhất Ly Hòa Cung, có thiên phú thu luyện cấp 9 kinh thế hãi tục, chỉ dùng thời gian một đêm liền nối liền kinh mạch, là thiên tài thứ 2 từ trước tới nay của Thiên Lăng Đại Lục. Góc truyện audio.com. Nàng tình cờ hồi tưởng lại một chút công pháp tu luyện của kiếp trước, lập tức bắt đầu vận công dẫn khí. Nhưng mà từ luyện từ buổi chiều đến buổi tối, cho đến khi màn đêm buông xuống, ngay cả một chút huyền khí nàng cũng không thể cảm ứng được. Theo thời gian trôi qua, biểu tình của Hoàng Nguyệt Ly cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Thời điểm tỉnh lại sau khi trọng sinh, nàng đã cảm giác được thân thể này của mình rất yếu, cực kỳ yếu. Nhưng nàng vẫn là đánh giá quá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người bình thường chỉ cần có thiên phú tu luyện, cho dù là thiên phú cấp 1 thậm chí không cần dùng đến công pháp, ít nhiều đều có thể cảm ứng được một tia thiên địa huyền khí, nhưng mà hiện tại nàng tu luyện chính là cấp cao nhất của công pháp cao nhất, lại hoàn toàn không có bất luận một cảm ứng gì. Bạch Nhược Ly này thật đúng là một cực phẩm phế vật a, cách chương.